Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, Quy Chân Đầm. Chỉ là, tại sao lại xuất hiện như vậy cái bóng? Hắn trong mắt vì sao có, vạn, chữ? Tại sao lại bắn ra như vậy kiếm quang? Đang tại Tần Mặc kinh dị bất định thời điểm, Ngân Dừng thì là mắng lên. Tử, ngươi lui cái gì lui? Như vậy tuyệt thế cơ duyên, ngươi cứ như vậy buông tha, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Tần Mặc trong nội tâm thầm mắng, cái này hồ ly quả nhiên biết được mấy thứ gì đó. Cố ý không, tựu là muốn chờ hắn ra khứu. Đến cùng cái này hồ sâu là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc truy vấn, đuôi đèn trong không gian. Hồ ly nhếch miệng, làm như không quá tình nguyện trả lời. Nó còn muốn nhiều nhìn một chút. Tần Mặc chật vật chạy thục mạng bộ dạng. Bất quá, nó tính một cái thời gian. Một cái canh giờ không có còn lại bao nhiêu. Cũng tựu ra biết bí mật. Về chỗ sâu nhất bí mật. Cho tới nay tựu có chủng chủng nghe đồn. Dù sao, từ xưa đến nay, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Có thể tiến vào chỗ sâu nhất đích thiên tài, tự là có không ít. Thế nhưng mà, tiến vào chỗ sâu nhất là một sự việc, có thể không có chỗ thu hoạch. Cái kia chính là một chuyện khác. Ta đại hồ tộc trong điển tịch, tự ghi lại chỗ sâu nhất bí mật. Chính là như vậy một chỗ địa khí hồ sâu. Cụ thể là tên là gì? Không có người biết được. Ta đại hồ tộc tiền bối xưng là Quy Chân Đầm. Ngân Rừng khởi chỗ này hồ sâu qua lại, hồ tộc tại yêu tộc tộc đàn ở bên trong, chính là một đại tộc bầy, lịch đại đều có tuyệt thế kỳ mới xuất thế, tiến vào chỗ sâu nhất hồ tộc tiền bối có không ít. Nhưng lại có hơn phân nửa tiến vào trong đó, đều là thu hoạch quá mức bé nhỏ, bởi vì chưa từng tại đây chỗ hồ sâu trong có chỗ thu hoạch. Từ nay về sau, có một vị hồ tộc tiền bối có chỗ hiện, cũng ghi lại xuống, hồ tộc cao tầng mới biết hiểu cái này hồ sâu thần kỳ chỗ. Cái gọi là Quy Chân Đầm, tự là có thể phản chiếu sinh ra vật thể nội, nhất bổn nguyên lực lượng, cũng nổi bật đi ra. Bởi vậy, võ giả tự mình quan sát trong cơ thể mình nhất bổn nguyên lực lượng, tiến hành cảm ngộ, hắn ích lợi to lớn. So với bế quan 10 năm đều tới đại. Hừ, ngươi tử vận khí, thật đúng là không tệ. Quy Chân Đầm, chiếu rọi đi ra. Hoàn toàn là của ngươi kiếm hồn chi lực. Ngân Rừng bĩu môi, có chút không cam lòng nói thầm. Quy Chân Đầm, phản chiếu ra lực lượng. Chưa chắc là võ giả muốn nhất đạt được lực lượng. Rất có thể là một mực ẩn núp lực lượng. Bị phản chiếu kích đi ra. Cho nên, mặc dù biết được Quy Chân Đầm thần kỳ tác dụng, cũng đến nơi này cũng chưa chắc có thể đạt được rất muốn nhất thu hoạch của ta kiếm hồn chi lực. Lúc này, Tần Mặc đã là không rảnh bận tâm mặt khác. Đối với bản thân kiếm hồn chi lực, hắn một mực tại phỏng đoán, lại thủy chung như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa. Đoán không ra loại lực lượng này là loại nào. Võ đạo ngàn vạn, kiếm đạo lộ ra, vô luận là nhanh, giết, trọng đợi kiếm ý, chỉ cần diễn dịch đến mức tận cùng, đều tuế khó có thể tưởng tượng uy năng. Thế nhưng mà, Tần Mặc tự nhận đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đã là đã đến tương đương tinh thâm trình độ, nhưng vẫn là đối với mình thân kiếm hồn chi lực đem cầm không được. Tựu là biết được một điểm, hắn kiếm hồn chi lực tuyệt đối rất cường, lại không biết thuộc về tầng kia lần. Vèo, thân hình khẽ động, Tần Mặc lần nữa tới gần hồ sâu, chỉ thấy nước gợn bốc lên, rầm ào ào, một tiếng. Cái kia, chiếc, có cái bóng đúng là trồi lên mặt nước, đứng tại nước gợn phía trên, từng sợi địa khí sinh sôi, không ngừng ngưng thực. Tạo thành một cỗ địa dịch thân hình, bộ dáng kia, cùng Tần Mặc giống như đúc, thế thì ảnh con mắt quang nhất thiểm, từng đạo kiếm khí bắn ra mà ra, mỗi một đạo kiếm khí ở bên trong đều là ẩn chứa một loại kiếm thức chi lực. Có, từng đạo kiếm khí hội tụ cùng một chỗ, lẫn nhau hô ứng, hình thành một tòa sát ý thay nhau nổi lên kiếm trận. Đây là hội tụ kiếm đạo sát trận. Tần Mặc hít sâu một hơi, hắn một lần nữa diễn dịch rồi, lại cũng không có đạt tới tình trạng như vậy. Này cũng ảnh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, lại vẫn tại hắn phía trên, có phải hay không ở đâu lầm hả? Cùng lúc đó, Tần Mặc chỉ cảm thấy song mâu nóng lên, đúng là cũng bắn ra đồng dạng kiếm khí, hội tụ đủ loại kiếm thức, dung hợp lẫn nhau trùng điệp, hình thành một tòa kiếm đạo sát trận, nghênh đón tiếp lấy, hai tòa kiếm trận song song va chạm, rồi sau đó vỡ vụn ra đến, khắp thiên kiếm mang như mưa, bay lả tả tản ra, nhưng lại nhìn đến Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng quá không hợp thói thường rồi. Nếu là đánh với Xích Phong Hiền một trận ở bên trong, Tần Mặc có thể lĩnh ngộ như vậy kiếm đạo sát trận, nơi nào sẽ lâm vào khổ chiến? Chí ít thứ bảy thành đã ngoài phần thắng. Theo sát lấy thế thì ảnh con mắt quang nhất thiểm, cái kia vạn chữ chuyển động, hình như có vô tận huyền ảo tại biến ảo, lại là kiếm quang bắn ra. Lúc này đây đúng vậy kiếm thức, phanh được một tiếng, kiếm ngân vang như rồng, tận hiện vạn đế trảm long ảo diệu. Cái kia hình rồng kiếm quang uốn lượn bốc lên, có ngầm chiếm thiên hạ xu thế, mà Tần Mặc trong con ngươi, cũng là đồng dạng bắn ra kiếm quang, hai loại đồng dạng kiếm khí va chạm, lần nữa lẫn nhau chôn vùi, từng đạo kiếm quang thay nhau nổi lên. Đều ẩn chứa Tần Mặc tu luyện kiếm kỹ, tuy nhiên cũng so với hắn tu luyện muốn tinh thâm. Tình cảnh này lại để cho Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, cả người hắn trở thành một cái ở ngoài đứng xem, tĩnh tâm quan sát đủ loại kiếm thức biến hóa. Như vậy quan sát quá trình thực là ngàn năm khó gặp gỡ cơ duyên, khiến cho Tần Mặc kiếm đạo lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Vẻn vẹn là như thế này quan sát, hắn tựu có lòng tin, nếu là lại trở lại quan chiến, hắn có chín thành nắm chắc, chiến thắng Xích Phong Hiền, nhẹ nhõm thủ thắng, như vậy tăng lên thực là cực lớn. Vẻn vẹn là quan sát quá trình, tựu lại để cho chiến lực tăng vọt một cấp độ, chỉ là Tần Mặc hay là nghi hoặc, hắn kiếm hồn chi lực rốt cuộc là cái gì? Là có thể thỏa thích diễn dịch sở học kiếm kỹ, cũng có thể ở thời gian cực ngắn nội không ngừng hoàn thiện, chém ra uy lực mạnh hơn sao? Chó má, ngươi cái này tử, đến bây giờ còn không có hiện ngươi kiếm hồn chi lực là cái gì không? Ngân Dừng chửi ầm lên, trong giọng nói nhưng lại thật đắc ý. Hiển nhiên, nó căn bản là chắc, Tần Mặc hiện không được đây là loại nào kiếm hồn chi lực, cho nên mới phải như thế chế ngạo. Ngân Rừng các hạ, kính xin chỉ điểm sai lầm. Tần Mặc rất khiêm tốn, cùng cái này hồ ly ở chung lúc lâu, hắn biết được thằng này tựu thích nghe tán dương. Lần này cơ duyên không giống bình thường, liên quan đến trong cơ thể hắn kiếm hồn chi lực. Tần Mặc cũng không có gì không bỏ xuống được cái giá đỡ. Tử, bởi vì quy chân đầm nguyên nhân, ngươi bây giờ có thể khu động trong cơ thể kiếm hồn chi lực. Thử cùng thế thì ảnh đồng dạng, vận chuyển trong mắt kiếm hồn, đến thúc dục sở học kiếm kỹ. Ngân Dừng như vậy chỉ điểm nói, sở học kiếm kỹ, ánh mắt nhìn hướng trên mặt nước thân ảnh kia. Tần Mặc nhíu nhíu mày, rồi sau đó trong nội tâm mặc niệm kiếm kỹ. Đem Thiên Nguyên Tông một loại trụ cột khoái kiếm vận chuyển tại tâm. Một sát na cái kia, hắn trong mắt kiếm quang thay nhau nổi lên, một đạo kiếm quang bay tán loạn mà ra. Hắn như điện, lập tức bắn ra, đối diện, thế thì ảnh trong mắt cũng bắn ra đồng dạng kiếm quang. Lại một lần nữa đụng vào nhau, bắn tung tóe ra từng mảnh kiếm quang. Đây là... loại cơ sở này khoái kiếm uy lực cùng độ tăng lên nhiều như vậy. Không đúng, Theo vừa rồi đến bây giờ, mỗi một đạo trong kiếm quang, kỳ thực đều ẩn chứa kiếm hồn chi lực, ta không có phát giác được. Bởi vì kiếm hồn chi lực, những này kiếm kỹ uy lực mới tăng lên nhiều như vậy. Lúc này, Tần Mặc Bát đã đến cái gì? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn kiếm hồn chi lực có thể khiến cho sở học kiếm kỹ uy lực tăng lên? Hơn nữa, loại này tăng lên không phải nửa lần hay một lần, là đem kiếm kỹ các phương diện uy lực đều lộ ra lấy tăng lên. Trọn vẹn tăng lên một phẩm giai, chẳng phải là chỉ cần thành công ngưng tụ xong cả kiếm hồn, hắn tu luyện thiên cấp kiếm kỹ là có thể vung thánh cấp kiếm kỹ uy lực. Là thế này phải không? Ngân Dừng các hạ, Tần Mặc đem chính mình hiện cùng cái này hồ ly biết được, nhưng lại rước lấy cái này hồ ly lại một hồi chửi rùa. Ngu xuẩn, nhìn ngươi cái này tử bình thường rất là linh cơ, hiện tại như thế nào đầu óc chuyển không đến ngoặt. Khom, loại này kiếm hồn thật là cường, nhưng là ngươi cảm thấy bằng loại này kiếm hồn có thể làm cho bản hồ đại nhân nhận đồng, lại để cho Nguyên Đao Tôn coi trọng sao? Ngân Rừng không ngừng xem thường. Đuôi đèn trong không gian, nó tám đầu cái đuôi không ngừng lay động, thật nhanh ý, rốt cục khiến nó bắt được cơ hội, hung hăng giáo dục cái này tử. Cái này cơ hội thực là khó được vô cùng, nhất định phải nhiều giáo dục giáo dục cái này chết tiệt hồ ly. Tần Mặc sắc mặt hắc, tính toán thời gian, một canh giờ tựu đã tới rồi. Cái này hồ ly hay là che giấu, hắn cũng là không thể làm gì. Từ khi lột xác thành yêu tộc thánh hỏa về sau, Ngân Rừng kỳ thật không thế nào trị liệu, dựa vào thánh hỏa hiệu quả, đủ để tại vài năm ở trong, liền đem loại trừ một người một hồ quan hệ trong đó, chủ yếu là do linh hồn khế ước liên hệ. Hiện tại cái này hồ ly như thế che giấu, Tần Mặc cũng là không có cách nào. Được rồi, thời gian cấp bách, bản hồ đại nhân là tốt rồi, tâm nhắc lại điểm một lần. Ngân Rừng, giáo dục không sai biệt lắm, liếm liếm móng vuốt, bắt đầu chính thức chỉ điểm Tần Mặc, truyền thụ một đoạn tối nghĩa khẩu quyết. Đây là ngưng thần chi kỹ, ngươi vận chuyển tới mắt bộ, lại nếm thử kích kiếm hồn chi lực nhìn xem. Tử, cái này đoạn khẩu quyết chính là hồ tộc bất truyền bí mật. Bản hồ đại nhân đây chính là gia huyết bổn liễu, ngươi tử muốn đền bù tổn thất ta. Nghe xong cái này đoạn khẩu quyết, Tần Mặc mài mài răng, cái này hồ ly thực là một cái hố hàng, chuyện cái gì đều chỉ chuyện một nửa. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.